Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, lại là một cái tự cung. Muốn luyện này công, trước tiên tự cung, những lời này thật sự rất có hàm nghĩa, nhưng người có phải hay không gạt ta? Đằng sau rõ ràng còn có khẩu quyết, đây chỉ là tu luyện bộ công pháp kia yêu cầu mà thôi. Lão đầu nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào Lâm Long, lại để cho Lâm Long toàn thân không thoải mái. Thỉnh mọi người tìm tòi phẩm sách mạng lưới, xem nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hắn có chút buồn bực, xem ra lão nhân này không tốt lừa dối. Lúc này ngượng ngùng cười nói, tiền bối, như vậy chân quý công pháp, người xem, tại không có chứng kiến độc vật trước, chấm ngoặc kép, hừ, đi theo ta. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui, muốn không phải là không có thể, hắn trực tiếp cho Lâm Long dừng lại đẹp mắt, như vậy thằng này sẽ không nhiều chuyện như vậy. Lúc này Lâm Long đi theo lão đầu một đường phi hành. Cuối cùng đi vào một chỗ sơn động rất rộng, bên trong có hàng ngày đồ dùng. Xem tới nơi này là lão đầu hang ổ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi triệu hoán chúng. Nói xong, lão đầu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, lão đầu trở về rồi. Sau đó cho Lâm Long rót chén trà nói, uống trước trà, đợi chút nữa chúng đã đến. Nếu để cho ta biết đạo ngươi dám gạt ta, không chỉ có thiên đạo sẽ không tha cho ngươi, ta càng thêm sẽ không. Đến lúc đó tại đây nhiều như vậy độc vật, đừng trách ta khiến chúng nó đi bên ngoài đi dạo một vòng. Lâm Long cau mày, hắn cảm giác lão đầu không ngốc, còn biết uy hiếp chính mình. Lão nhân này ngược lại là có chút phiền phức, nếu là thật khiến cái này độc vật đi bên ngoài đi dạo một vòng, không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Đến lúc đó cái thế giới này xong đời. Khá tốt lão đầu không có xưng bá cái thế giới này nghĩ cách. Bằng không thì độc vật đại quân quả thực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lúc này Lâm Long cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói, tiền bối ngài quá lo lắng, ta làm sao dám lừa gạt ngài. Là cho ta ăn hết tim gấu gan báo cũng không dám lừa gạt ngài a hát. Cái kia tốt, lão đầu nhẹ gật đầu, rất hưởng thụ Lâm Long mã thí tâng bốc, dù sao một mình hắn ở chỗ này đợi đến lâu rồi, thiếu khuyết người nói chuyện, hiện tại cùng Lâm Long nói vài lời, loại cảm giác này còn coi như không tệ. Không bao lâu thời gian, Lâm Long cảm giác được có độc vật xuất hiện. Lúc này xem hướng lão đầu, chúng đã đến, có chút cách quá xa, bất quá ngươi yên tâm, tại Thái Dương Hạ Sơn trước khi chúng tuyệt đối sẽ toàn bộ đuổi tới. Ngươi bây giờ khả dĩ nói cho ta biết còn lại công pháp a? Được rồi, còn lại chính là tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó Lâm Long đem tĩnh tâm bí quyết khẩu quyết nói cho lão đầu. Cái này hoàn toàn là một cái gân gà công pháp, ngoại trừ tĩnh tâm không có chút nào tác dụng, nhưng nghe lấy những cái kia huyền ảo khẩu quyết, lão đầu không khiếp sợ. Thật lâu, hắn phục hồi tinh thần lại nói, quả nhiên không hổ là nghịch thiên công pháp, khẩu quyết thật đúng lại để cho người lĩnh ngộ rất nhiều a. Tiểu tử, nói cho ta biết sửa như thế nào tu luyện. Lâm Long con ngươi đảo một vòng, hiện lên một vòng ánh mắt giảo hoạt, nhìn xem lão đầu nói, tiền bối, thực tế ta tu luyện bộ công pháp kia đều khó có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Công pháp uy lực xa xa không có biểu hiện ra ngoài. Câu đầu tiên muốn luyện này công, trước tiên tự cung, thực tế là yếu nhân tự cung. Là cắt mất vật này. Lâm Long chỉ vào chính mình đũng quần nói ra. Sau đó nói tiếp, nhưng mà ta không có. Ngài biết đến, ta còn trẻ, không nỡ. Nếu có thể cắt mất thứ này, công pháp uy lực tuyệt đối có thể đại nhiều cái cấp độ. Sau đó hai chân khoanh chân, lặng yên niệm khẩu quyết, cảm ứng trong thiên địa tối tăm chi cái kia cổ làm cho người toàn thân thoải mái khí tức. Tại hấp thu tiến thân thể, cổ hơi thở này phi thường cường đại, có thể cường đại thân thể, tay cụt mọc lại, vượt cấp chiến đấu, tự cung sao, ha ha, các người những người tuổi trẻ này là ưa thích loại đồ vật này. Ta đã sớm xem phai nhạt, đã như vậy, cái kia cắt mất a, hơn 10 vạn năm vô dụng nó, giữ lại cũng vô dụng. Nói tới chỗ này, lão đầu không do dự, vung tay lên, két sát, chấm ngoặc kép, lạch cạch, chấm ngoặc kép, một đống thứ đồ vật mất trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, xem Lâm Long hai chân siết chặt, da mặt tử quất thẳng tới. Nội tâm đều đang run rẩy, lão nhân này quá độc ác, nói cắt cắt, trước, tiền bối, cảm giác như thế nào đây? Lâm Long không khỏi hỏi, cái gì như thế nào đây? Không có cảm giác a, ngươi muốn hỏi ta có đau hay không a? Điểm ấy đau nhức cùng ta tu luyện công pháp tương quả thực không đáng giá nhắc tới. Ta hiện tại đi tu luyện rồi, muốn là vô dụng, hậu quả ngươi cũng biết. Khối ngọc bội này ngươi cầm, những cái kia độc vật đều thụ ngươi khống chế. Tại ta trong lúc bế quan không muốn quấy rầy ta, chờ ta xuất quan tự nhiên sẽ cho trị cho ngươi liệu tay phải. Nói xong, lão đầu trực tiếp đi đến chính mình giường, hai chân khoanh chân mà ngồi, mà đũng quần tràn đầy máu tươi. Hắn lại không có chút nào chú ý. Cũng thế, một mình hắn ở chỗ này ngốc thói quen. Cũng không chú ý bề ngoài của mình, nhìn xem địa tang vật, Lâm Long mí mắt nhảy dựng, tranh thủ thời gian một cước đá bay ra ngoài, không biết tung tích, thật ác độc a hát, nói cắt cắt, nếu biết đạo ta lừa gạt hắn, đoán chừng sẽ tìm ta dốc sức liều mạng a, hay là nhanh lên hấp thu những cái kia độc vật đào tẩu. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Làm cho người quái chính là, Lâm Long lừa gạt lão đầu thiên đạo cũng không có trừng phạt hắn. Đây cũng là lão đầu đối với Lâm Long mà nói tin tưởng không nghi ngờ nguyên nhân. Thực tế Lâm Long cũng là chui chỗ trống, lúc ấy hắn nói công pháp, lại chưa nói thánh thể quyết. Tĩnh tâm bí quyết tuy nhiên là gân gà, nhưng cũng là công pháp, lại để cho người tĩnh tâm công pháp. Sở hữu tất cả cũng không tính vi phạm thiên đạo. Hiện tại thiên đạo không giúp hắn, hắn cũng không dám tùy tiện tóc rối bời thề. Đến lúc đó thiên đạo trừng phạt Lâm Long cũng không dám cam đoan có thể thừa nhận. Đi vào bên ngoài sơn động, Lâm Long phát hiện bên ngoài đứng đấy ba con độc vật. Mỗi một mình đều phát ra cường đại khí tức, theo thứ tự là mãng xà, bò cạp khổng lồ, cự kiến, còn có rất nhiều độc vật đang tại tới nơi này đường. Lâm Long có thể cảm giác được, lúc này không hề do dự, trực tiếp đi đến mãng xà trước người, sau đó sử xuất hấp tinh đại pháp trực tiếp hấp thu. Đã có ngọc bội, những độc chất này vật không dám đối với Lâm Long phát động công kích. Ngược lại phối hợp Lâm Long hấp thu chúng thân thể năng lượng. Bằng không thì Lâm Long tuyệt đối không dám trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp. Những độc chất này vật nếu dùng hấp tinh đại pháp toàn bộ hấp thu, độc nhiều hơn hắn chịu không được. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, hắn khả dĩ chậm rãi hấp thu. Dù sao những độc chất này vật cũng sẽ không biết đối với hắn phát động công kích. Về phần lão đầu lửa giận, Lâm Long quyết định trước đột phá đang nói. Hết thảy đều dùng đột phá làm mục tiêu, đến lúc đó hắn cường đại rồi, lão đầu cầm hắn căn bản không có biện pháp, hơn nữa lão đầu phát qua thề, sẽ không đả thương hại Lâm Long. Theo hấp tinh đại pháp rất nhanh hấp thu độc tố, Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết đem độc tố chuyển hóa làm thân thể chất dinh dưỡng. Chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khí tức cũng càng lúc càng lớn, vì không ảnh hưởng lão đầu bế quan, Lâm Long khiến cái này độc vật đi theo chính mình đi. Vốn hắn là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thật đúng là thành công rồi. Những độc chất này vật nhau nhau đi theo Lâm Long. Lâm Long cũng muốn đem những này độc vật mang ra thập vạn đại sơn. Sau đó chậm rãi hấp thu. Nhưng nghĩ vậy là lão đầu dưỡng. Hắn mang đi ra ngoài, lão đầu biết đạo Lâm Long lừa gạt hắn về sau. Liên quan ra độc vật thời gian đều giảm đi. Trực tiếp lại để cho độc vật phát động công kích. Cho nên Lâm Long chỉ có thể dập tắt ý nghĩ này. Tại lão đầu kịp phản ứng thời điểm, hắn chỉ có thể hấp bao nhiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.